Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 3 em thích anh, thích từ rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 em thích anh, thích từ rất lâu rồi edit. Tỏa beta, cha QT 1601 Yến Chi An tỉnh lại trong mùi rượu tequila nồng nặc quá mức quen thuộc. Alpha mạnh mẽ khi ở cùng anh luôn phóng ra pheromone đầy xâm lấn không chút kiềm chế. Như thể chỉ cần để cả người anh nhuốm mùi hương của mình thì anh sẽ không thể trốn đi được. Tuy nhiên, việc tiêm nhiễm chỉ giới hạn trên bề mặt này không thể đạt được hiệu quả như việc alpha đánh dấu omega. Thậm chí anh chỉ cần đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa cũng có thể làm cho mùi pheromone trên cơ thể tiêu tán hơn phân nửa. Mà tuyến thể trời sinh không hoàn chỉnh lại khiến cho mức độ mẫn cảm của beta đối với pheromone giảm tới mức thấp nhất. Ngoại trừ cảm nhận được bằng khứu giác thì bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra các phản ứng sinh lý như phát tình. Cũng may mắn là như thế. Nếu không những gì Hứa Ngôn Chiêu làm chắc chắn sẽ không chỉ là những việc này. Kìm nén mong muốn thở dài, Yến Chi An mở đôi mắt vẫn còn đang híp lại. Sau đó anh không khỏi có chút choáng váng trước cảnh tượng xa lạ trước mặt. Lúc anh đang ngủ đã bị người khác lặng yên không một tiếng động rời sang chỗ khác. Yến Chi An nhắm mắt lại. Anh không phải là người ngủ sâu đến mức cho dù bị di chuyển cũng không cảm thấy được gì như vậy. Đặc biệt là trong khoảng thời gian ở cùng Hứa Ngôn Chiêu lúc trước. Không biết vì sao mà tinh thần của anh luôn căng thẳng. Nếu không ép mình nghỉ ngơi thì anh thậm chí còn khó đi vào giấc ngủ. Yến Chi An phút chốc ngây ngẩn cả người. Lần cuối cùng ở với Hứa Ngôn Chiêu. Cuối cùng. Anh mơ hồ nắm được thứ gì đó. Trước khi bộ não còn đang buồn ngủ của Yến Chi An bắt đầu hoạt động. Cánh tay đang vắt ngang eo của anh đột nhiên cử động. Nó hơi cứng đờ rồi từ từ rụt về. Ngay sau đó, một giọng nói căng thẳng và gượng gạo vang lên sau lưng anh. Dậy, anh dậy rồi sao? Anh Chi An, Yến Chi An giật mình. Vô thức quay đầu lại nhìn về hướng phát ra giọng nói không có gì bất ngờ. Khuôn mặt thuộc về một cậu bé 19 tuổi có chút phiếm hồng bởi vì thấp thỏm và xấu hổ lọt vào mắt anh. Trong phút chốc, những việc anh làm và nói tối hôm qua cùng với sự thật về cái gọi là sống lại, tràn ra trong đầu anh, khiến não bộ của Yến Chi An trở nên trống rỗng. Sau đó, anh định thần lại, thu hồi ánh nhìn, cuộn tròn lại giấu mình hoàn toàn dưới lớp chăn bông, phát ra một tiếng thút thít từ cổ họng. Bây giờ anh muốn quay trở lại đánh chết chính mình ngày hôm qua đã đùa bậy bạ. Đồng ý bậy bạ. Sao vậy? Anh còn khó chịu sao? Đau đầu hả? Bị phản ứng của Yến Chi An làm cho hoảng sợ. Hứa Ngôn Chiêu vội vàng đứng thẳng dậy. Kéo chăn bông đang che mặt của Yến Chi An xuống. Vươn tay muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán anh nhưng nửa chừng đã bị đối phương bắt lấy cổ tay. Cứ như vậy cứng ngắc duy trì tư thế có hơi khó xử này. Một lúc sau, Hứa Ngôn Chiêu mới nghe được người trước mặt nói. Ngày hôm qua tôi, tuy nhiên, vừa mở đầu xong, Yến Chi An liền ngừng nói. Nghiêng đầu nhìn vị trí mà Hứa Ngôn Chiêu vừa mới nằm bên cạnh. Hứa Ngôn Chiêu thấy thế sửng sốt một chút. Tiếp đó trên mặt thoát một cái đỏ bừng. Có chút hoảng hốt biện minh cho mình. Em chỉ là lo lắng. Một mình anh, cái đó, ngày hôm qua anh rất nóng. Cho nên, càng về sau giọng nói của hắn càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im lặng, nhưng chung quy vẫn không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm nói. Rõ ràng anh đã đồng ý rồi, môi Yến Chi An giật giật, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Anh thậm chí không thể xác định, mình của hiện tại và ngày hôm qua đã nghĩ gì khi nói ra những điều này. Yến Chi An cảm thấy. Nói không chừng đầu óc của anh thật ra đã bị hỏng trong quá trình sống lại rồi. Kéo khóe miệng như đang giễu cợt bản thân. Yến Chi An hít nhẹ một hơi. Buông bàn tay đang nắm cổ tay Hứa Ngôn Chiêu ra. Nhìn cậu nhóc mới lớn ngày hôm qua. Nghĩ một hồi mới lên tiếng. Cậu thích tôi. Vừa dứt lời. Nét ửng đỏ trên mặt Hứa Ngôn Chiêu còn chưa kịp hoàn toàn rút đi đã lập tức đỏ bừng lên. Đôi mắt đỏ sậm kia cũng đang né tránh, không dám nhìn Yến Chi An, nhưng cuối cùng hắn vẫn hít thật sâu một hơi, đối diện với ánh mắt của Yến Chi An. Đúng, em thích anh. Hứa Ngôn Chiêu tạm dừng một chút, lại hít một hơi thật sâu. Thích từ rất rất lâu rồi. Sau khi nói xong, hắn dường như nhận ra khoảng cách và tư thế hiện tại của mình có tính áp chế quá cao. Tức khắc có hơi luống cuống mà duỗi thẳng thắt lưng. Đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh Yến Chi An. Yến Chi An nhìn hắn, không hiểu vì sao lại có hơi hốt hoảng. Người trước mặt dễ mắc cỡ, sẽ vô thức cong ngón tay khi căng thẳng. Khác xa với người trong trí nhớ của anh đến nỗi trong một lúc anh có chút không thể liên kết hai người lại với nhau. Không, cho dù là Hứa Ngôn Chiêu kia, trước một điểm nào đó, khi ở cùng với anh cũng là hình ảnh như thế này. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó đều để lại ấn tượng quá sâu trong tâm trí anh, khiến anh suýt chút nữa quên mất điểm này. Nếu bây giờ anh nói đổi ý, đại biểu cho sự từ chối, người này cũng sẽ trở nên như trong trí nhớ của anh, lộ ra sự điên cuồng không để ý tới gì hết sao? Đôi môi hơi khô khẽ hé mở, Yến Chi An đột nhiên cười khẽ một tiếng. Anh nghiêng đầu tránh khỏi tầm mắt của Hứa Ngôn Chiêu. Tôi đói. Hứa Ngôn Chiêu nghe vậy liền ngớ ra một chút, sau đó hai mắt chợt sáng lên, bịch một tiếng bật dậy. Em đi chuẩn bị đồ ăn liền. Lời còn chưa dứt, một khối đồ vật từ trong túi quần bên trái của hắn, bộp, một cái rớt ra rồi đáp xuống giữa giường, phản chiếu ánh sáng bạc chói lọi. Đó là một sợi dây kim loại dài, mảnh, thậm chí có thể được sử dụng như một vật trang trí quanh cổ tay nếu bị cắt một đoạn. Khóe mắt Yến Chi An không tự chủ được nhảy lên. Anh nhận ra nó, lần đầu tiên anh bị nhốt trong một căn phòng không ai có thể vào được. Mắt cá chân của anh đã bị thứ được đặc biệt chế tạo này quấn quanh. Anh biết không, người đàn ông có đôi mắt đỏ đậm hôn lên môi anh. Giọng điệu nhẹ nhàng, mắt mang ý cười. Lần đầu tiên nảy ra ý định nhốt anh lại. Em đã tìm người làm cái này, vẫn luôn mang theo bên người, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra, chạm vào nó, tưởng tượng dáng vẻ nó quấn lên người anh. Nhưng lúc đó em vẫn cho rằng mình có hy vọng, cảm thấy không chừng anh sẽ thật sự đồng ý với em, sẽ chấp nhận em. Dồn sức cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, Yến Chi An nhịn không được giơ tay ấn vào eo và bụng của mình. Không hiểu sao nơi đó lại sinh ra một ảo giác đau nhức và tê dại không thể kiểm soát được. Anh vốn tưởng rằng, lần đầu tiên này trong miệng người kia tốt xấu gì cũng phải là nhiều năm sau. Nhưng bây giờ có vẻ như ánh mắt nhìn Hứa Ngôn Chiêu của anh không khỏi trở nên kỳ quái. Yến Chi An có chút không thể nói rõ được cảm xúc của mình lúc này, bị nhìn đến cứng đờ. Hứa Ngôn Chiêu theo bản năng bắt đầu tìm ra một cái cớ hợp lý cho bản thân. Hai ngày nữa ở bữa tiệc tốt nghiệp, lớp tụi em có một tiết mục, đến lúc đó sẽ dùng cái này. Nhưng ánh mắt của Yến Chi An lại giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Tự dưng làm hắn cảm thấy chột dạ. Hắn không thể không nghĩ tới lời chế nhạo đột ngột của Yến Chi An đêm qua. Hứa Ngôn Chiêu bỗng dưng dừng câu chuyện lại, mím chặt môi, sau đó hơi quay đầu lại để che giấu điều gì đó rồi lại nói với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Lúc trước em đi xin xăm, người ở trong miếu nói rằng mang theo thứ này sẽ biến ước nguyện của em thành sự thật. Yến Chi An, à, cũng thật mệt cho thằng nhãi này có thể tìm lý do thoái thác như vậy. Anh liếc Hứa Ngôn Chiêu một cái, không vạch trần cái cớ bởi vì quá khập khiễng này mà ngược lại nghe còn có vẻ đáng tin hơn. Yến Chi An nghiêng đầu, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chủ đề trước đó nói, muốn ăn dưa chuột muối. Nội dung nhảy quá nhanh khiến Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng ngớ ra trong phút chốc, lát sau mới phản ứng kịp. À, được, em đi mua ngay. Nói xong, hắn dừng một chút, liếc nhìn Yến Chi An một cái mới nhặt sợi dây trên giường đi ra cửa. Lúc này, Yến Chi An mới nhận ra hành vi vừa rồi của mình không giống như một người vừa mới bắt đầu tiếp xúc với đối phương. Thậm chí không giống như là thái độ bình thường khi đối xử với người khác. Nhưng anh nhất thời không nhớ được, ngày xưa mình đã dùng thái độ gì với hắn. Chậm rãi thở ra, bởi vì cơn sốt trước đó mà cơ thể Yến Chi An có hơi bủn rủn. Anh ngồi dựa vào đầu giường. Một lúc sau, anh quay đầu nhìn chậu rửa mặt và khăn mặt ở một bên tủ. Rõ ràng, bây giờ anh có thể có đủ sức để tự mình ngồi dậy. Đều là nhờ công lao của một người khác. Có hơi bất ngờ, anh cũng không bài xích sự quan tâm của đối phương đến vậy. Cũng không có sinh ra phản ứng căng thẳng vì sự tiếp xúc thân mật vừa rồi. Yến Chi An có chút buồn cười lắc đầu. Đúng vậy, nếu như không xảy ra tình huống như vậy, hôm qua anh đã không thể nói ra lời đồng ý hẹn hò rồi. Nói đến đây, những chuyện không rõ đúng sai kia đều đã bị anh tự tay kết thúc. Mà hiện tại, chuyện gì cũng vẫn chưa bắt đầu, vẫn chưa có xảy ra. Ngơ ngác nhìn căn phòng trước mặt mà trước đây dù có như thế nào mình cũng sẽ không bước vào. Một lúc lâu sau, Yến Chi An mới đưa tay lên chạm vào môi mình. Sau đó bất đắc dĩ cong mắt. Dù sao có như thế nào cũng không thể tồi tệ hơn lúc kia mà nhỉ. Ít ra thì anh cũng không muốn lại đi vào con đường cũ đã kết thúc kia một lần nữa. Cách chương.